Chương 608, nhi nữ đột tử mẫu thân 16. Chu Phấn Điệp trở về, cũng không có đến Thương gia đến, bao quát người Chu gia cũng không có xuất hiện. Hôn sự hết thảy thuận lợi, sau khi ăn cơm xong, hơn phân nửa khách nhân rời đi, Chu Diên Nương cu nở dê ra tới hỗ trợ làm việc, chờ ăn cơm tối, cũng chỉ còn lại có Thương gia người trong nhà. Vui phòng Sở Vân Lê đặc biệt bố trí qua, ngoại trừ phòng ở, đều là mới. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê tỉnh lại lúc, bên ngoài truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện, đẩy ra cửa sổ, liền thấy Chu Diên Nương cùng Thương Thanh Sơn hai người thân mật tại phòng bên trong bếp nói đùa, tựa hồ tại làm điểm tâm. Chu Phấn Điệp hiện tại đã 9 tháng mang thai, tùy thời lâm buồn, ấn lý thuyết, hạ gia lúc này nên không cho nàng đi ra ngoài mới đúng. Nhưng nàng thế nhưng trở về ở trong đó, nên là phát sinh một chu tờ nàng không thể không trở về chuyện Sở Vân Lê tự nhận là, nàng đem hạ gia đưa tới ám sát người đưa đi nha môn, chính là trong đó một kiện. Giả thiết hán tử kia bị thẩm vấn thời điểm trực tiếp triệu ra tới cái kia mua hung nha hoàn trên người hạ gia hiệu buôn tiêu chí, như vậy, đại nhân khẳng định sẽ tra rõ hạ gia. Này một tra rõ, có thể sẽ tra được Chu Phấn Điệp trên người bởi vậy ra kết luận, Chu Phấn Điệp lần này trở về, là tị nạn. Hoặc là nói, nàng biết được hán tử bị bắt lại, sợ cùng chính mình chọc quan hệ, trước tiên trở về tìm hiểu một chút. Sự thật cùng Sở Vân Lê đoán không kém nhiều, Chu Phấn Điệp chính là nghe nói làm cho người ta mời người kia được đưa đi nha môn, lại nói hạ gia tiêu chí, trước tiên trở về. Một là nghĩ muốn tránh đi, làm hạ gia bên kia ứng phó nha môn kiểm tra, hai là trở về hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, không có ai biết Thương gia kia lão bà đi phủ thành chuyện. Phấn Điệp dựa vào ghế, vướt bụng, mi tâm nhíu lên. Nha hoàn thấp giọng nói, đúng, bất quá có người nói tại Thương gia hỗ trợ đầu một ngày, Thương đại nương đuổi đến xe ngựa trở về, sau đó đem đồ vật dỡ xuống liền lại đi, sáng ngày hôm sau mới trở về, tính toán thời gian, cùng thích khách đi thời gian vừa lúc là một ngày. Chu Phấn Điệp cắn răng, hận hận nghĩ, mí mắt quá nhỏ bé, vì điểm thường ngân, lại còn cố ý đi một chuyến huyện thành. Nếu là Sở Vân Lê biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ cảm thấy oan uổng. Nàng chỗ nào là kiến thức hạn hẹp, rõ ràng là không biết giải quyết như thế nào người kia, thả đi, không cam tâm. Giết đi, đến xử lý thi thể không nói, vạn nhất làm cho người ta phát hiện, còn giải thích không rõ. Biện pháp đơn giản nhất, chính là đem người đưa đi phủ thành, thuận tiện làm đại nhân hảo hảo tra một chút. Tháng giêng 15 ngày hôm đó, buổi chiều ánh nắng ấm áp, Sở Vân Lê chuẩn bị mang theo đao đi ruộng bên trong cắt cỏ, chính ma đao đâu rồi y, môn khẩu liền có xa ngựa dừng lại. Đáng nhắc tới chính là, kia đánh xe ngựa trên thân người mặc chính là nha sai quần áo, trên lưng còn cài lấy một cái đại đao, một mặt nghiêm túc, huyết sát chi khí đập vào mặt. Xe ngựa theo cửa thôn đi và hò, một chút không có che giấu, phía sau không bao lâu liền vây quanh một đám người, đứng ở đằng xa xì xào bàn tán. Phòng bên trong, Thương Thanh Sơn vợ chồng hai người cu nở dê ra tới, nương, bọn họ tìm chúng ta làm cái gì? Chu Diên nương coi như trấn tĩnh, nhà chúng ta cái gì cũng không làm, chắc chắn sẽ không có việc gì. Thương Thanh Sơn, vấn đề là hắn nương chọc lấy người khác hai đao Thương Thanh Ngọc, làm sao bây giờ hảo tâm hư nha sai xuống xe ngựa, đón một vị thân mang quan phục đại nhân xuống tới. Vậy đại nhân tả hữu quan sát một vòng, mới tin bước tới, không có gõ cửa, đứng tại hàng rào ngoài viện, kho Lý thị, ta có mấy lời nghĩ muốn hỏi ngươi. Sở Vân Lê đi qua mở cửa, đem người mời tiền đến, trong lúc còn có cái nhạc đệm, lương thôn thôn trưởng vội vã chạy đến, liền cửa đều không thể vào liền bị nhà sai vớt tóc. Thương gia bên ngoài đứng không ít người suy đoán nhau nhau, đều cảm thấy có lẽ là thương gia làm chuyện sai lầm làm đại nhân tìm tơ y cư a đem người mời đến cửa. Sở Vân Lê không có làm hai huynh muội vào cửa, chính mình bô y tiếp, cho rót nước trà, đại nhân, một đường vất vả, uống chén trà chậm rãi. Thuận tiện cho bên cạnh hai cái nha sai cũng đổ chén trà. Chi phủ đại nhân họ Lâm, mỉm cười nâng chung trà lên, ngươi không sợ ta? Sở Vân Lê cười, đại nhân yêu dân như con, ta lại không làm sai chuyện. Không sợ. Lâm đại nhân đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, trước mấy ngày ngươi đưa đi cái kia hung thủ, ta cẩn thận để ra nghi vấn quá. Hắn đến lương thôn không phải ngẫu nhiên, ngươi sẽ đụng tới hắn càng không phải là ngẫu nhiên. Hắn bị người thu mua, là cố ý tới tìm ngươi mục đích là muốn giết mẹ con các ngươi ba người. Chỉ là hắn vừa tới trấn thượng liền bị cửu gia truy sát, bị trọng thương ngã xuống trước mặt ngươi. Không nghĩ tới người kia thật gánh vác, chỉ nói bị người khác chém. Sở Vân Lê nhíu mày, có người muốn giết chúng ta. Vâng, Lâm đại nhân nhìn nàng mặt mày, ngày hôm nay ta tới chính là nghĩ muốn hỏi ngươi một chút, có nhớ hay không cùng ai kết thù hận. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, nghĩ muốn giết các ngươi mẫu tử ba người, nên không phải bình thường thù hận, ngươi nên có chút ấn tượng mới đúng. Sở Vân Lê đứng dậy, hạ thấp người thi lễ, đại nhân đã hỏi, ta liền nói thẳng. Hai tử hắn cha chết sớm, những năm gần đây tới mẹ con chúng ta may mắn mà có thân thích quê nhà hỗ trợ, ta này người tính tình nhuyễn, bình thường không quá gây gổ với người, cũng không có cùng ai nhà không qua được, sát sinh sát hại tính mệnh mối thù càng là không thể nào nói lên. Tháng 4 năm ngoái, chúng ta thôn Chu gia tam nha theo phủ thành làm nha đầu chuộc thân về nhà, không biết sao, ta nhi tử một hai phải cưới nàng, còn quy cầu tuyệt thực bức ta đáp ứng. Nhi nữ lớn rồi nghĩ muốn thành thân rất bình thường, bọn họ không kịp, ta cũng sốt ruột. Nhưng nhi tử vì một nữ tử như vậy bức bách tại ta, ta rất thương tâm, còn không có vào cửa cứ như vậy, nếu là vào cửa còn phải rồi cho nên, ta kiên quyết cự tuyệt. Về sau nàng tới cửa nghĩ muốn thuyết phục ta, ta trong cơn tức giận, nói lời khó nghe. Tỷ như nàng thiếu nam nhân không gả ra được loại này khụ khụ, ta biết lời này cay nghiệt, nhưng ta chính là cố ý nàng bị ta khí đi. Lúc ấy sắc trời đã tối, ta nhi tử thành thật, sợ nàng xảy ra chuyện còn đuổi theo, sau đó thấy được nàng đã đầu nhập vào người khác ngực, bất quá nửa tháng, nàng đã mặt khác gả cho người. Sau đó không bao lâu liền truyền ra có thai, về sau tôn gia không muốn nàng, lại không bao lâu, nàng liền bị trước kia đến cùng chủ gia nạp đi làm thiếp. Lâm đại nhân chính mình tục một ly trà, ngươi cảm thấy là nàng đúng, dù sao ta làm nhục nàng. Sở Vân Lê thản nhiên, ta sống nửa đời người, duy nhất cay nghiệt đối đãi qua người chỉ có nàng. Ngay tại 5 ngày trước, nàng thực đã trở về, tại ta nhìn tới, nàng chính là biết được hung thủ bị bắt, chột dạ tránh về tới Lâm đại nhân trầm ngâm, cái kia tuân ra, ta muốn đi xem, làm phiền ngươi giúp ta mang cái đường. Đại nhân vào cửa bất quá 2 khắc đồng hồ liền một lần nữa ra tới, lại thấy là Sở Vân Lê tự mình mang theo, thấy thế nào đều không như là thương gia phạm tội dáng vẻ. Lo lắng người thả tâm, mà trông ngóng thương gia xảy ra chuyện người, tự nhiên lòng tràn đầy thất vọng. Ra cửa lúc, Sở Vân Lê ánh mắt quét qua, thấp giọng nói, kia đứng tại hàng rào bên cạnh nha đầu, chính là nàng mang về. Lâm đại nhân quét mắt một vòng, nhất là tại nha đầu nơi ống tay áo hạ ra tiêu chí thượng rơi xuống lạc. Hà thị cu nở dê tại hàng rào bên ngoài xem náo nhiệt, Sở Vân Lê trực tiếp đi đến nàng trước mặt, đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi. Hà thị một mặt kinh ngạc, ta sau đó có chút bối rối, giải thích nói, đại nhân, ta thành thành thật thật trồng trọn, cái gì cũng không làm nha, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi. Lâm đại nhân thần sắc ôn hòa, ta tra hỏi, ngươi thành thật trả lời là được. Sau đó, hắn liền theo Hà thị đi. Cửa bên ngoài người xem náo nhiệt lại cùng đi tôn ra, cu nở dê có một số nhỏ lưu lại, đại tẩu, đến cùng vì cái gì nha, đây là Trần thị, mấy cái chị em dâu đứng chung một chỗ, đều mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sở Vân Lê mỉm cười lắc đầu, không có việc gì, chúng ta thôn có phạm nhân xong việc, đại nhân liền tùy tiện hỏi một chút. Nghe vậy, Trần Thị tới gần chút, ai nha, Chu Phấn Điệp, Sở Vân Lê cu nở dê hạ giọng, các ngươi chớ nói lung tung đi ra ngoài. Ba người che miệng lại, ánh mắt hưng phấn, sẽ không nói lung tung. Biết được một ít người ngoài không biết nội tình, ba người thực hưng phấn, lại không thể đối ngoại nói, chỉ hỏi Sở Vân Lê. Nàng làm chuyện gì nha, ta vừa nhìn thấy nha đầu cũng không phải là người tốt. Đúng vậy à, như vậy tiểu mị, nhà ai cưới ai, không may nàng vừa trở về lúc ấy, ta còn chứng kiến qua Thanh Sơn cùng nàng cùng nhau, quả thực lau vệt mồ hôi. Ba người liễu diễu, chính nói cao hứng, ngoài cửa có người đến. Chính là Phấn Điệp. Lúc này, ngoại trừ thương gia ba chị em dâu, người xem náo nhiệt đều đi theo tuân ra, hàng rào ngoài viện không có một người, nàng thoáng qua một cái đến. Viện tử bên trong mấy người đã nhìn thấy, nhất thời im bặt, lại nhịn không được âm thầm đánh giá. Phấn Điệp đến gần, phát giác được mấy người đánh giá ánh mắt, lập tức không vui, thương đại nương, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta cho ngươi tức chết. Phấn Điệp bụng rất lớn, thân hình tinh tế, dung mạo cu nở dê không có khác nhau quá nhiều, bất quá lúc này sắc mặt nàng khó coi. Vừa rồi Lâm đại nhân tìm ngươi làm cái gì, liên quan gì đến ngươi? Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, hắn tìm ta cũng không phải là tìm ngươi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi Phấn Điệp trừng mắt nàng, ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch đúng hay không? Nếu như là người khác, Sở Vân Lê có thể sẽ nói ngươi đều tìm người giết ta, ta còn khách khí loại lời này. Phấn Điệp chạy tới, vốn là lời nói khách sáo. Lúc này, nàng lại không nói, liền nên làm nàng thấp thỏm lo lắng dày vò. Trần Thị tiếp lời, ngươi lời này buồn cười chết rồi, đại nhân dặn dò không thể nói lời nói sao có thể nói cho ngươi không nói cho ngươi chính là cùng ngươi đối nghịch. Đầu óc ngươi sợ không phải có vấn đề, đừng tưởng rằng làm nhà giàu có thiếp chúng ta liền sẽ sợ ngươi, ba người ngươi một lời ta một câu, nói ra đều không như thế nào em hai. Phấn Điệp sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng không chiếm được tin tức hữu dụng, tự nhiên không nghĩ rời đi, nhưng Sở Vân Lê lại từ đầu đến cuối không mở miệng. Đúng vào lúc này, Chu Diên Nương ra tới cho mấy vị thẩm nương đưa nước trà, Phấn Điệp mỉm cười, Diên Nương, còn chưa chúc mừng các ngươi tân hôn niềm vui. Chu Diên Nương phất phất tay, ngươi chúc không chúc, chúng ta đều có thể trôi qua tốt. Phấn Điệp, này toàn ra đều là thứ vị a.